Phật dạy mình bao nhiêu cách làm phước nè. Cực kỳ dễ hiểu luôn. Đức Phật dạy 3 cách làm phước căn bản. Nghe kỹ cô nói nhé, lặp lại theo cô nhé. Thứ nhất là làm phước do bố thí. Mình lặp lại to lên coi, làm phước do? Đúng rồi, làm phước do giới đức. Đúng rồi, làm phước do giới đức, được chưa? Làm phước thứ ba là do tu tập. Đúng rồi, rồi quý vị lặp lại theo cô lần nữa để thuộc tại lớp nè. Giờ thuộc này là xong rồi đó, bài kinh này có bao nhiêu đó thôi đó. Thấy dễ thuộc không? Còn dễ hơn đi mầm non nữa đúng không? Đức Phật dạy 3 cách làm phước căn bản. Cách thứ nhất là do bố thí. Đọc lớn lên nè, cách thứ nhất là do bố thí. Thứ hai là do giới đức. Đúng rồi, lặp lại, làm phước do giới đức. Cách làm phước căn bản thứ ba là do tu tập. Đọc to lại nè, tu tập. Rồi thứ nhất là làm phước do? Làm phước do? Làm phước do? Giỏi quá, thuộc chưa? Rồi xong rồi đó. Vậy bây giờ phước bố thí là phước gì? Bố thí thì nghe hiểu rồi đúng không? Riêng cái bài bố thí này cô sẽ giảng riêng một chủ đề nữa. Tại vì mình có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến bố thí, được không ạ? Bố thí như nào? À, thì ở đây bố thí là mình có thể nói nôm na, ở trong cái nghĩa bài kinh này là mình có phước gì? Phước vật. Cô nói giản dị dễ hiểu nhất, quý vị cúng tịnh tài cho chùa hùng phước, xây chùa, đun in kinh, đúc tượng vân vân này nọ. Thì cái phước đó là mình có cái phước vật gì? À, mình cho đi càng nhiều thì sao? Mình nhận lại càng nhiều. Người thời xưa trả báo thì lâu, chứ thời nay trả báo một giây nhãn tiền, thấy không? Nhiều khi mình cúng cái này, lập tức là cái công việc mình hanh thông, tự nhiên là gặp một cái điều gì may mắn trong cuộc sống, là mình sẽ nhận cái gì? Cái phước này là thuộc về phước vật. Vật là của cải, tài sản, tiền bạc, hiểu không? Rồi, cái phước thứ hai là do giới đức. Cái này á, mà phân biệt ra cái chữ công đức với phước đức thì còn dài nữa. Cho nên cô nói giản dị nhất ở đây, giới đức á, ý là cái phước đức của mình. Cái phước đức của mình có được là do giữ giới. Tức là giữ 5 điều đạo đức. Ví dụ như quý vị đến chùa thì được hướng dẫn là không có gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không gì nữa. Đúng rồi, không nói dối. Thứ năm là gì? Không uống rượu, chứ không phải là uống rượu. Phật dạy không uống rượu. Hôm bữa tôi cũng hỏi vậy trên Seoul. Giới thứ ba là gì? Tà dâm. Không, Phật không có dạy tà dâm. Phật dạy không tà dâm, được không? Rồi thứ nhất là không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không gì? Không tà dâm. Đúng rồi, đọc to lên, không gì? Không nói dối. Thứ năm mới là? Đúng rồi, không uống rượu. Giỏi không? Cái này là cái giới đức. Quý vị chỉ giữ được như vậy, à, mình không có trực tiếp cắt cổ con gì hết, mình không có lặt đầu con chuồn chuồn, bẻ cánh con chuồn chuồn, không có giày đạp mấy con giun con xéo, vậy là mình đã sao? Giữ được giới không sát sanh nè. Rồi không trộm cắp là sao? Thấy của người ta không lấy. Giờ thì mình đã ý thức điều này rất rất là quan trọng rồi đúng không? Thấy của người là không lấy. Thứ ba là không tà dâm. Mình đâu có muốn người yêu mình hay chồng mình ngoại tình đâu đúng không? Mình cũng không muốn trở thành con giáp thứ ba. Chứ đừng như mấy cái trend bây giờ, cô thấy có nhiều người rất là xinh đẹp nhưng mà nói một câu rất là không có giới đức, đạo đức, đó là sao? Trong một mối quan hệ mà gì? Người thứ ba là người không được yêu hả? Câu này rất là sai luôn, đúng không? À, là con Phật thì mình phải hiểu là sao? À, mình chỉ có công nhận cái việc mà quan hệ giới tính một vợ một chồng hợp pháp thôi. Ngay cả khi mình đang sống thử trước hôn nhân hay mình có người yêu đi chăng nữa, mình chỉ chung thủy với cái người đó thôi. Ví dụ mình muốn yêu người khác thì sao? Ngừng yêu cái người này đi. Ví dụ bây giờ mình hết có tình cảm với chồng mình rồi thì sao? Văn minh mà ly dị, rồi đến với một mối quan hệ khác. Vậy có phạm giới không? Không phạm giới. Còn khi mình đang trong mối quan hệ với người này, mình có đi gặp người khác không? Không được ha. Thì cô nói cái cách để mình giữ giới, thì nếu như mình và cái quan trọng nhất, cái giới thứ tư là dễ phạm nhất nè. Không nói dối, đúng không? Thiệt luôn, nói thầm thật luôn. Có ai chưa từng nói dối không? Đúng rồi, từ nhỏ là đã biết nói dối rồi. Cho nên là không có ai dạy mình hết á. Mình rất là lanh luôn. Mình lanh vô cùng vô tận. Cái gì có lợi cho mình là mình sẽ nói sao cho có lợi với mình. Thậm chí trong cái giới nói dối này mà phân tích kỹ ra thì sao? Nói lưỡi đôi chiều nè, nói lời theo dệt nè, nói lời hung ác nè. Hung ác là sao? Trù rủa á. Chết bầm, chết giật, chết đau, chết quách cho rồi. Những cái lời rủ rủa kiểu vậy. Thậm chí dạy con không nghe thì sao? Tao đẻ cái trứng tao ăn ra rồi. Là mẹ không nói mấy câu này, được không? Đây là một cái khẩu nghiệp rất là tổn đức của mình. À, hay là đi nói lời đâm thọc. Tự nhiên hai ta đang chơi chung với nhau rất là thân thiết, chị qua nói đầu này nói đầu kia, sao hai ta nghỉ chơi nhau. À, nói rồi gây nội kết. Rồi cái giới này là dễ phạm nhất. Mà mình giữ được cái này là sao? Giữ được khẩu đức là giữ được cả một nửa cái sự nghiệp tu hành của mình. Cho nên cái phần mà làm phước do giới đức có dễ làm không? Có tốn tiền không? Dạ không tốn tiền ha. Chứ đừng nói là cô ơi con nghèo lắm, con không có biết làm sao làm phước. Là người đó chưa có hiểu kinh Phật đúng không? Đức Phật đâu có dạy mình phải có tiền mới làm phước được. Cái bố thí đầu tiên là bố thí, quý vị nghe lại cái bài mà cô nói tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nghĩa là mình không phải chỉ có đem tài sản mình cho mới là bố thí đâu. À, mình đến chùa mà mình hoan hỷ, mình phụng sự, sáng giờ tụi em có ai đã bố thí không? Không có ai đến chùa ngày hôm nay mà chưa bố thí hết. Từ dưới nhà bếp phụng sự viên cho tới hương đăng rồi lễ tân rồi, cô thấy không có người nào mà không bố thí hết. Bố thí cái gì vậy? Bố thí cái sức lao động thực tế của tụi em nè. Rồi lúc mình làm mình có cãi lộn không? Không. Cô đến cái nhóm nào cô cũng thấy cười nói rất là vui vẻ. À vậy là mình bố thí gì? Bố thí cái sự hoan hỷ của mình, bố thí cái nụ cười tươi tắn. Chứ mình nghĩ mình đến chùa mà chị nào cũng gọi mình, đi đâu cũng bị la bị chửi, mình có vui không? Không. À, vậy thì mình bố thí bằng cái nụ cười hoan hỷ của mình, bằng cái tâm hoan hỷ phụng sự của mình, rồi bằng cái gì nữa? Bằng cái ánh mắt từ ái, không có liếc thấy, không có nói sợ, nó xiền, nó sợ gì hết. À, cái đó là đã bố thí rồi. À, đó, rồi làm phước cái thứ ba là do gì? Do tu tập. Cái này khó nè. Cái này là phước gì ạ? Cô nói đơn giản đó là phước trí. À, dặn đi dặn lại, nói qua nói về gì, đạo Phật là đạo của trí tuệ và từ bi, hiểu không ạ? Đức Phật, cái chữ Phật là phiên âm của người giác ngộ, người tỉnh thức, nghĩa là người có cái trí tuệ. Vậy thì mình tu theo Đức Phật là mình sao? Tu để mở trí tuệ. Cô nói cái chữ trí tuệ này không phải là bằng cấp học hàm, học vị ở thế nhân bên ngoài, học cao hiểu rộng cỡ nào mà mình không biết nhân quả, thiện ác, phải trái, vô thường, vô ngã thì đều là người không có trí cả. Hiểu không? À, ngược lại thì sao? Không phải là mình học dốt là mình là người không có trí. Mình có thể không có học dốt, mình có thể không có học cao, không có biết nhiều ngoại ngữ, nhưng mà mình biết phải trái đúng sai, mình tin nhân quả, mình làm lành lánh dữ, cái chỗ này mình tu tập có chánh niệm, chỗ này mình có trí không? Có trí. Vậy thì từ ba cái cách làm phước căn bản của Đức Phật dạy mình, cô lặp lại một lần nữa, làm phước do bố thí, làm phước do giới đức, làm phước do tu tập. Rồi bây giờ hôm nay về có rớt cái gì ba chữ này không rớt được giùm sư cô được không? Đó là cô thành tựu đó. Chứ về rồi hỏi hôm nay đi chùa thấy sư cô hướng dẫn cái cách làm phước hay lắm, hỏi sư cô chỉ sao? Quên rồi. Mai có quên không? Dạ đừng quên giùm cô ba từ này nha. Bố thí, giới đức, rồi lại lần nữa. Chắc chắn chưa? Chỉ bất kỳ ai cũng nói được đúng không? Chỉ anh này. Rồi vậy thôi, chốt đơn rồi. Bên này một bạn cho cân đối này, mời chị ngồi đối xứng nhảnh luôn. Dạ mời chị. Dạ giỏi quá, hăng hỉ quá, trong Zoom mình thuộc rồi đúng không? Zoom là cô khỏi phải check nha. Rồi vậy đó, thì mình thấy là từ ba cái yếu tố này, nhưng mà lời Phật dạy thì ngắn gọn. Vậy bây giờ cụ thể trong đời sống của con làm sao mà để có cái cụ thể hơn? Ở đây cô sẽ trải phân tích ra trong cái bài này từ ba cái điều đó của Đức Phật. Thì quý ngài đã ngài Phật Âm tức là Buddha Gosa, thì ngài này đã viết cụ thể hơn cho mình từ ba cái điều căn bản đó: phước vật, phước đức và phước trí. Ngài phân tích thành 10 cái cách tạo phước. Thật ra 10 cái cách này là giải nghĩa rộng của ba cái cách hồi nãy, hiểu không? Mình thuộc lòng ba cái cách hồi nãy, mình sẽ nhớ 10 cái phân tích này. Mà vì sao ngài phải viết thành tới 10 vậy? Để cho mình cụ thể hóa lên, mình hiểu khi nào mình có phước nè. À, mình hiểu khi nào mình có phước. Bây giờ thứ nhất là 10 cách cô đọc qua một lần ha. Cái này cô không bắt thuộc tại lớp, nhưng mà ráng nhớ ba cái chữ đầu là không được quên rồi nha. Nhớ là phải đem về xài nha, không trả lại cho cô. Rồi, này là mở rộng ra nè. Thứ nhất là vẫn là bố thí. Thứ hai là trì giới. Trì giới là như nãy cô nói năm điều đạo đức cho người tại gia rồi đúng không? Thứ ba là tu tiến. Tu tiến là như nãy cô nói tu trí đó. Tu trí thì liên quan đến gì? Thiền, thiền định và thiền tuệ. Sáng ai ở đây từ sớm thì đã tập thiền với sư cô rồi đúng không? Không có một khóa tu nào của mình mà không thực tập thiền hết. Và sau giờ pháp thoại của sư cô, đây là giờ pháp thoại của ai? Là giờ hướng dẫn thiền tập của ai? Dạ, của Đại Đức Rahula. Cũng tiếp tục dạy thiền cho mình. Dạy thiền cho mình để chi vậy? Là để lấy cái phước trí này nè, để tu tiến nè. Phải biết thế nào là thiền định, thế nào là thiền chỉ, phải không? Thế nào là thiền mà Vipassana để mình mở trí tuệ nè. Đó, là ba điều này là y chang ba điều hồi nãy, được không? Không có gì khác hết ha. Bắt đầu thứ tư tư nè, chỗ này mình không biết nè. Mình không biết mà mình rất dễ có phước nè. Rất dễ có phước. Cái điều thứ tư là gì ạ? Cung kính. À, thứ năm là phục vụ. Thứ sáu là tùy hỷ. Thứ bảy là hồi hướng. Thứ tám là nghe pháp. Thứ chín là thuyết pháp. Thứ mười là thay đổi tri kiến hoặc là nhận thức. Rồi, cô đọc qua một lượt có thể chưa nhớ đúng không? Bây giờ cô đi từng cái cụ thể cho quý Phật tử nhớ được không ạ? Cho mình thấy là mình nghe xong cái bài này là từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, một ngày một đêm mình đã tạo được rất nhiều phước báu. Mà nếu mình không nghe thì mình sẽ không biết ha. Bây giờ cô đi tới cái phần đầu tiên, đó là bố thí. Bố thí như cô đã nói rất nhiều lần, cô đã giảng một bài bố thí ba la mật. Quý vị đã nghe bài này rất nhiều, bài này cũng giảng ngay cả cái chùa này luôn. Vị nào chưa nghe thì nghe lại. Và sắp tới mình sẽ giảng thêm một chủ đề riêng về cái vấn đề bố thí này nữa. Cho nên ngày hôm nay bố thí cô sẽ lướt qua. Thì cô chỉ nói một câu ngắn gọn thôi, Đức Phật có dạy là sao, như khóa tu lần trước cô cũng đã giảng rồi đó. Đức Phật dạy là nếu mình biết được cái công đức của bố thí thì mình còn một muỗng cơm mình cũng không nỡ ăn. À, vì cái phước của bố thí lớn vô cùng, nếu đó là phước bố thí ba la mật. À, quý vị tưởng tượng, ví dụ mình làm quần quật bao nhiêu năm tháng, mười mấy, hai chục năm, mình dành dụm tiền xây cái nhà, vợ còn con cái mình ở thôi. Thì cái này nó không có sanh cái phước lớn cho cộng đồng. Nhưng ví dụ mình biết là mình chỗ đó tu hành thanh tịnh tốt cho cộng đồng, đang xây một cái chùa, mình cúng 10.000 won, 20.000 won thôi, rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng nó là từng viên gạch để xây nên cái chùa. Cái chùa 100, 200 năm cũng không sụp đổ. Mà mình biết một ngày có bao nhiêu người đến chùa để lễ lạy và tu học, đúng không? Người ta lễ lạy cung kính Phật, tu tập chuyển hóa thân tâm. Cái công đức của mình ngày xưa cúng có một viên gạch đó, nó sẽ tăng trưởng theo thời gian, theo năm tháng mà cái ngôi chùa mình xây dựng nên đem lại được lợi lịch trớn cho cộng đồng. Hiểu cô nói không? Giống như mình bỏ một vốn mà 10 lời vậy đó, mà nhiều lời nữa luôn. À, có những cái trường hợp mà chỉ có cúng một chút xíu thôi mà cái phước nó trổ, mà đời đời kiếp kiếp là làm vua làm chúa và không bao giờ hết châu báu ngọc ngà, thậm chí là sanh thiên. À, đây là cái phần mà cô sẽ giảng riêng trong bài bố thí, cho nên ở đây cô lượt qua. Quý vị nghe lại cái bài pháp thoại tuần trước, kinh phân biệt cúng dường, cái này cô cũng nói về công đức bố thí rất là nhiều và bố thí ba la mật, được chưa ạ? Rồi, cái phần bố thí là lượt qua nha, vì mình sẽ có nhiều chủ đề nữa. Cái phần thứ hai là trì giới. Trì giới đặc biệt là từ năm ngoái khi mà mở lớp giáo lý, căn bản là sư cô đã dạy tới 3 bài liên quan đến giới của Phật tử tại gia. Giới hay mình gọi là các điều đạo đức, là như 5 điều hồi nãy cô ôn lại rồi đúng không? Ôn tụng 5 giới là mình thuộc hết rồi. Ngoài ra cô giảng mở rộng ra thập thiện giới, tức là 10 cái người mình nhớ, có nhiều người Phật tử là thọ thập thiện không? Đó, sau này mình có chùa đàng hoàng, mình sẽ có tu bát quan trai giới nè, tức là giữ 8 giới và thập thiện giới, đó là mình giữ 10 giới trọn đời luôn nè. Thì mình có chùa, cô sẽ mở những cái khóa tu tập như thế này cho quý vị phát nguyện giữ giới và hành trì, tại vì cái công đức giữ giới vô cùng lớn. À, quý vị nghe lại bài ngũ giới, bài thập thiện nghiệp trong cái chuỗi bậc Phật học phổ thông, năm ngoái sư cô đã giảng rất kỹ. Ở đây cô chỉ bổ sung một điểm mà quý vị thường hay hiểu lầm là gì? Mình nghĩ là mình không phạm giới là mình giữ giới rồi. Câu này có trúng không? Không trúng nha. Phật tử hiểu lầm cái này nhiều lắm. À, tức là mình nói mình không phạm giới nghĩa là sao? Hôm nay phát nguyện giữ 8 giới quan trai, tức là thay vì đến chùa tu tập giữ giới giống như sư cô, nhưng mà điều kiện corona, hoặc là mình ở xa không ở Hàn Quốc như cô, thì mình ở các cái nước khác, cái mình phát nguyện mình buổi sáng mình giữ giới, mình thọ giới xong, cái mình thọ được cái giới đó xong, mình ngủ cho tới chiều 4 giờ chiều luôn. Cái lúc người ta đi xả giới, cái mình đi xả giới, mình nói là cả ngày nay mình không phạm một cái gì hết. Tức là mình nằm ngủ từ sáng tới chiều luôn. Không ấy mình bật tivi mình coi đó. Mình bật tivi mình coi, mình cũng không ăn phi thời nhé. Mình cũng không nói bậy nhé. Mình cũng không sức nước hoa nhé. Mình chỉ có lăn ra ngủ thôi. Vậy mình giữ giới không? Không. Không phạm giới mà. Mình không có phạm giới gì hết đúng không? Hiểu ý cô nói trong trường hợp đó. Không phạm giới gì hết nhưng mà đã có giữ giới chưa? Dạ, làm sao mà có công đức được? Ngủ từ sáng tới chiều xong mình nói là mình không phạm giới nào hết là mình có phước rồi, có phước chưa? Chưa có phước. Cái chỗ này hiểu lầm nhiều lắm nè. À, nhiều người nói, rất nhiều người đi lâu năm, lớn tuổi càng cố chấp, nói với sư cô là tôi ăn hiền ở lành không có hại ai là được rồi. Nghe thì có vẻ cũng đúng đúng đó. Nghĩ lại, không hại ai nhưng có làm phước gì cho ai không? Có làm lợi lạc gì cho ai không? Đâu có gì đâu, đúng không? À, vậy thì cái phước mình đang hưởng ở hiện tại là có phải cái phước nguội từ quá khứ, từ kiếp trước mình biết được mình làm rồi, kiếp này mình được hưởng không? Mà mình không vung bồi thêm có phải mình hết đâu. À, ông bà mình cũng nói miệng ăn núi lở đúng không? Tương tự như vậy, mình giữ cái giới mà mình thọ cái giới rồi mà mình không có giữ. Mình tìm cái cách nào mình trốn lánh cho nó qua hết một ngày, cái mình kêu là mình không có phạm giới là mình có công đức rồi, có công đức không? Không. Nói vậy chứ nói xin lỗi chứ chó mèo nó nằm lăn nó ngủ cả ngày nó có nói bậy ai câu nào đâu. Vì sao nó không có công đức đi? Hả không? À, Thiệt luôn á, giống như Đức Phật ngày xưa nói nếu mà tắm ở trong nước dòng sông Hằng mà được giải thoát thì mấy con cá nguyên thể loại thủy tộc ở dưới nó phải giác ngộ trước hết chứ. Nó suốt đời đẻ ra ở trong dòng sông Hằng, sống ở trong dòng sông Hằng, chết đi cũng trong dòng sông Hằng, vậy sao nó không được giác ngộ thành Phật vậy? Phải không? Chỗ này là rất là hiểu lầm cho nên cô mới nói kỹ thêm. Tức là ở đây làm sao mà có công đức từ cái giữ giới này? Đó là có cơ hội phạm mà không phạm. Có cơ hội phạm mà không phạm, nghĩa là mình lúc đó chánh niệm trong cái hành vi của mình mới được xem là giữ giới. Nghe hiểu cô nói không ạ? Giống như hôm nay mình đến chùa, mình phát cái nguyện là giữ giới là không sát sanh, cho nên từ hôm qua đến hôm nay có phải là mình ăn chay không? Mình ăn chay là mình không trực tiếp giết xiết sát hại con nào, không nghe, không nghi cái con đó nó bị sát hại để cho mình ăn cái bữa cơm này. Mà mình có cơ hội ăn thịt không? Có chứ. Mình buổi trưa mình đi ra trước cổng chùa là có đầy quán ăn đúng không? À, mình có tiền trong túi không? Có xe chạy ra ngoài không? Có luôn. Có thời gian ăn cơm không? Có luôn. Nhưng mà mình có đi ăn không? Không ăn, mà mình ở chùa ăn chay với sư cô, phải không? Vậy cái này có cơ hội phạm tội không? Có cơ hội phạm mà có giữ chỗ này nè. Đó, mới lại. Còn bây giờ chẳng hạn vậy, giờ cô kêu là 1 giờ đi lên nghe pháp thoại với sư cô nha. Hồi sáng là 5 giờ sáng dậy công phu 108 lạy nha. Xong rồi sao? Ngủ, quên, mệt rồi. Thôi hôm qua con thức khuya lắm, mệt rồi, sáng con dậy 5 giờ không có nổi đâu sư cô. Cô không biết đâu chứ con đi làm con tăng ca tới 10 giờ đêm không mới về rồi sao mà 5 giờ sáng con dậy được? Không có dậy đâu cô. Nhưng cũng có người như vậy, hôm qua cái nhóm chị Hiền đúng không? Làm mấy giờ tăng ca, hoặc là đây hai em truyền thông từ trên Seoul xuống cũng tăng ca tới 8 giờ tối, nó về tới chùa là gần 11 giờ đêm, nhưng mà sáng vẫn dậy dậy còn sớm hơn Phật tử nữa. Tại sao phải set up mấy móc quay phim? Đó là có cơ hội phạm, có cơ hội ngủ nướng không công phu mà có phạm không? Không phạm. Cái chỗ này mới là có công đức giữ giới nè. Hoặc là vậy, giờ mình đi làm công ty, tự nhiên có cái anh đó thấy mình xinh gái quá, anh cứ tán tỉnh mình hoài ha. Xong rồi anh tặng quà cho mình nhé, anh quan tâm đến mình nhé, nghỉ giải lao cái anh đang đồ ăn cho mình nha. Xong rồi ngày sinh nhật của mình hay là ngày lễ Tết gì cái anh tặng quà cho mình nè, anh mời mình đi ăn đi uống rồi nè, cái anh bày tỏ chân tình với mình nè, anh hẹn mình đi chơi nè. Nhưng mà mình có chồng rồi, mình có nên nhận không? Đúng không? Đây là có cơ hội phạm nè. Cái đối phương là đến để quyến rũ mình nè. Mình không có tự đi quyến rũ người ta, nhưng người ta đến để dụ dỗ mình ngoại tình nè. Chỗ này mình có thể phạm nè. Chồng mình không biết đâu, người ta cũng không biết đâu, nhưng bản thân mình nghĩ là mình làm như vậy có sai chưa? Mình không phạm. Ừ, tặng quà không lấy, mời đi chơi, đi chỗ này chỗ kia mà có cái chỗ mà lãng mạn á. Như vậy thấy đường đường chính chính vô chùa như vậy, vô chánh điện bằng áo tràng như vậy, về phòng cô cũng bắt nam nữ ngủ phòng riêng đúng không? À, tụng kinh cũng nam người bên ngủ người bên, có cơ hội phạm giới không? Làm gì có cơ hội phạm giới. Nhưng mà mình đi lãng mạn đâu đó, biết nít trên xe có hai người rồi thuê khách sạn ở hai người, có dễ phạm không? Đó, khi cái có cơ hội phạm giới mà không phạm, cái chỗ này chánh niệm giữ giới được, chỗ này mới có công đức. Nghe hiểu cô nói không ạ? À, vậy cho nên mình thấy rằng xã hội có nhiều cám dỗ ghê lắm. Thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Là, hôm nay cô kêu là ăn cơm phải chánh niệm nha, niệm Phật nha. Nhưng mà chị kia, chị trời ơi, nghe em kể nè, đó cái chùa vậy đó, nãy chị thấy lầu 2 trang trí gì không? Ủa vậy hả, em không biết đó chị. Bắt đầu ngồi tám. Sư cô hồi nãy nói là ăn cơm phải trong chánh niệm, xong cái chị kia tán tán như mình, cái mình tán theo luôn. Vậy mình có phạm chưa? Phạm rồi. Ngay cái lúc mà chị khều mình, chị em nói nghe nè, là lúc đó mình chánh niệm lại, đưa một ngón tay lên. Hồi nãy sư cô nói là sao? À, bữa nay là khóa tu ngày an lạc mà, muốn có an lạc thì phải sao? Chánh niệm đi đứng nằm ngồi. Ăn mà nói chuyện như vậy thì mình có biết mình đang nhai cái gì không? À, mình có miếng chánh niệm nào không? Ừ, vậy mình thấy cái này rất là căn bản nha. Nên đừng có ai mà lý sự với cô là con ngủ nguyên ngày, con không có nói bậy, con không có chửi thề, con không có sát sanh, con gì là công đức của con vô lượng vô biên, ngày nay con đủ 7-8 giới, có được công đức không? Dạ không. Có cơ hội phạm mà nhất quyết không phạm, cái đó mới là công đức nè. À, coi cố gắng ha. Bởi vậy cái giá trị của người Phật tử, cái phẩm chất của người Phật tử nó nằm ở cái chỗ này. Mình có cơ hội mình phạm đó, mình biết là lương lẹo, luồn lách kiểu này đó, mình sẽ có thêm lợi nhuận lọc lá gì đó, nhưng mình không làm. Bắt đầu đi chơi với anh này, với em này tí xíu thôi là mình sẽ nhận được rất nhiều lợi lạc quà cáp này nọ. Nhưng mình biết được điều này nó không đúng đắn. À, đó là lợi dụng, chứ không phải tình thương. Tình yêu, tình thương hỗ trợ đích thực thì chỗ này phải hết sức là giữ mình ha. Đây là cái phần trì giới cô nói thêm vậy thôi, chứ còn cái bài mà ngũ giới và thập thiện nghiệp có rất là nhiều câu chuyện tích truyện rất là hay, quý vị về nghe lại nha, nghe từ từ, một bài nó ngắn lắm, một tuần mình nghe hai bài ba bài là hết liền à nha, ráng nghe. Rồi cô đi tới cái phần thứ ba, đó là tu tiến, tức là tu tập. Nãy giờ hai phần đầu nghe hiểu hết chưa ạ? Rồi chỗ nào có thắc mắc là có thể hỏi liền tại chỗ nha, trong Zoom có thắc mắc mà liên quan đến cái đề tài này thì hỏi liền nha. Rồi nếu không hỏi là cô đi tiếp cái yếu tố thứ ba, đó là tu tiến. Tu tiến tức là tu tập. Thì nhiều người hỏi cô là thiền là gì cô? Ở đây có ai biết thiền là gì không? Ai định nghĩa ngắn gọn cho cô thiền là gì được không? Có bạn nào quan tâm đến thiền, định nghĩa giùm cô thiền là gì không? Zoom có trả lời được không? Rồi Zoom chat đi. Trong Zoom có ai trả lời thiền là gì không? Hay đi ngủ hết rồi Zoom mình ơi? Thiền là trở về, thiền là làm mọi việc trong chánh niệm, thiền là tĩnh lự ạ. Wow, quá chừng định nghĩa luôn. Thiền sư không đó. Rồi thiền là trở về với phút giây hiện tại. Con hỏi mà sư cô quên trả lời. Thì thiền là dừng lại và quán chiếu. Quá chừng định nghĩa thiền luôn, thấy chưa? Chat à Mỹ trên Facebook có trả lời không? Thôi, cô sẽ cho một cái định nghĩa có thể là quý vị sẽ rất là lạ luôn. Thiền, thực tập thiền có nghĩa là đốt cháy. Cái này trong kinh phân tích có ghi rõ nha. Đốt cháy cái gì? Có hai cách đốt cháy. Đốt tận gốc luôn, giống như mình nhổ cỏ mà nhổ từ cái gốc nó lên thì nó có cái cơ hội mọc nữa không? Không. Còn mà chặt cái đầu nó, cắt ngang cái đầu nó thì chỉ cần một mùa xuân sau sao? Trồi lên, thậm chí giờ mình thấy mùa đông ở ngoài là héo queo hết không? Chừng tháng 3 cái là đâm lên quá chừng chừng không? Xanh rì liền, à vậy thì cái gốc nó chưa có hết. Thì thiền, cái thứ nhất là đốt cháy tận gốc. Đốt cháy tận gốc là moi nó lên cái rễ luôn, như nhổ cỏ tận gốc. Cái thứ hai của thiền đó là đốt cháy tạm thời. Đốt cháy tạm thời, ví dụ như cô nói là lấy cái cục đá đè lên cái cỏ, mình lấy cục đá mình chặn lên cái đầu cỏ, mình sẽ thấy sao? Không có cây cỏ mọc lên, cỏ không thể mọc xuyên đá. Nhưng mà khi mình nhấc cái cục đá đó lên, còn cây cỏ nó mọc lên không? Nó còn khỏe mạnh hơn nữa. Cái gì không giết được mình sẽ làm mình mạnh mẽ hơn, đúng không? Đó, vậy thì có hai cách này. Thì người ta ví dụ đơn giản đó là thiền chỉ và thiền quán à, để đốt cháy cái gì? Đốt cháy phiền não. Mà đốt hai cách, nghĩa là một cách đó là đốt tạm thời, giống lấy đá đè trên cỏ thôi. Cách thứ hai là đốt tận gốc luôn, không thể mọc lại. Vậy thì cái thiền chỉ đó, thiền chỉ là cái đốt mà đốt kiểu lấy đá đè cỏ, tức là sao? Lắng tạm thời. Lắng cái gì? Ai mà tu thiền chỉ thì sẽ biết cái này. Lắng cái gì? Lắng năm triền cái, đó là tham sân trạo hối hôn trầm nghi. Cô đọc chậm chậm lại. Năm triền cái là tham sân trạo hối. Biết trạo hối là gì không? Lúc nào cũng lăng xăng lao xao á, không có được điềm đạm và chánh niệm. Hôn trầm là sao? Ngủ gục, giả dụi, ngồi dậy chứ ngủ ngủ trong bụng rồi, ngồi dậy chứ nghĩ lan man ở đâu rồi, đi về tới Việt Nam luôn rồi, không biết Tết này nhà mình không biết mua mai mua đào gì chưa ha, hỏi mình năm nay Covid không có về rồi, không biết rồi ai gói bánh tét canh bánh gì hết, là cái đó là hôn trầm đó, ngủ ngủ ngủ ngủ ngầm đi đâu rồi, thân ngồi đây nhưng cô nói đâu có nghe gì đâu. Rồi có người ngồi cứ lim dim vậy nè, đó, đó, cái dạng này là cô thấy hoài luôn, nhiều lắm, hôn trầm. Đây cũng một dạng chứng duyên. Và cái gì đây? Nghi, nghi ngờ. Cái này bệnh này nặng lắm, gặp hoài luôn. Không biết cô tu được chứ mình chắc tu không được đâu. Cô này nói vậy chứ thầy kia nói khác chắc cô nói không có trúng đâu. Phật nói vậy chứ mình thấy tôn giáo khác chỉ khác, mà này chắc không trúng đâu. Nghi đó, nghi tùm lum hả? Nghi rồi cuối cùng có làm gì không? Không. Người ta kêu đi chùa tụng kinh đi chị. Trời có phước lắm chị ơi, đi chùa tụng bài kinh tụng sám hối đi chị. Hồi bà nói vậy chứ thấy bà cũng đâu có phước mấy đâu. Cái bệnh nghi mình nặng kinh dị lắm. Ừ. Rồi nghi, nghe, học thì không có vững. Nghe hết thầy này tới thầy khác. Học là căn bản, cái nấc thang giáo lý. Hòa Thượng Thích Thiện Hoa của mình đã viết một cái bộ căn Phật học căn bản mà cô giảng 37 tập năm ngoái đó. Suốt một năm trời giảng cái bộ căn bản cho quý vị. Đi từ cái nấc thang đầu tiên đi lên, ứ nghe, vô là lập tức Pháp Hoa, Bát Nhã, Kim Cang, Kinh Lăng Già, Kinh Duy Ma, rồi phải học những cái bộ kinh mà siêu cao cấp đó cô. Cô giảng mấy cái mà căn bản là con không thèm nghe đâu. Lên rồi thấy là đâu rồi đại thừa, tiểu thừa, bên này là Nam truyền, Bắc truyền. Ủa sao cái thuyết này nó mâu thuẫn với kia? Sao Duy Thức Tông nói vậy, Trung Quán Tông nói vậy? Ôi, Đạo Phật mâu thuẫn quá đi, kỳ quá. Rồi không tin ai nữa hết á. Không ông nào nói đúng hết, tôi tự quy y cho tôi luôn. À, nói xong hồi có người nghiên cứu một thời gian xong suy nghĩ là vậy nè. Mình chỉ có tin Phật thôi, mình chỉ có tin kinh Phật thôi. Bây giờ quý thầy quý sư cô nói mình không tin, quy y nhị bảo thôi, tự mình đặt ra luôn. Con tự quy y, con đến trước bàn Phật, con quy y Phật, con đọc theo kinh Phật, còn con không nhận tăng nào làm thầy con hết á. Cũng có thể loại này nữa, cho nên là nói là đụng chạm. Thành ra quý vị phải biết rằng cái việc mà năm triền cái đó, tham, sân, trạo, hối, hôn trầm và nghi, là năm cái chướng duyên cho mình không có đắc được thiền chỉ này, không có lắng định được tâm tư này. Vậy thì thậm chí là đốt cháy tạm thời cái phiền não mình cũng không đốt được luôn á. Nghĩa là mình sống trong phiền não 24/24 luôn. Mình lấy phiền não làm bạn, lấy phiền não làm chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn mình đó. Nghe khủng khiếp không? Mà nếu mình không chánh niệm, mình sẽ không nhận ra cái điều này. À, cái chỗ này mà nếu mình thực tập được đi thì mình sẽ chỉ đắc cái gì đây? Chỗ này là đắc định chứ không đắc quả. Đoạn này khó nè. Quý Phật tử ngồi đây nghe chưa hiểu không sao nha. Pass qua đoạn này. Cô giảng cho quý Phật tử đang online và theo khóa tu từ đầu. Mình biết là cái chỗ này chỉ nếu mà tu thiền chỉ đó, là mình lặn được năm cái triền cái này thì mình đắc định chứ không đắc quả. Nghĩa là mình có cái sự lắng yên trong tâm hồn nhưng mình không chứng thánh quả. Thánh quả là như Đức Phật nói có sơ quả nè. Sơ thiền, nhị thiền, đắc quả là bốn cái quả thánh. Bậc A-la-hán nè. Rồi bậc gì nữa? A-na-hàm nè. Bậc thứ ba là gì? Tu Đà Hoàng nè. Tư Đà Hàm nè. Đúng không? Bốn cái quả vị thánh là mình không có đắc ở chỗ này. Mà mình đắc cái gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho ngày xưa lúc mà Đức Phật của mình chưa có thành Phật mà đi học với hai vị thiền, Đức Phật học tới cái thiền gì? Cao tột nhất thời đó là thiền gì? Thiền, đúng rồi, thiền sắc giới. Và cái thiền mà tứ không thiền là thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hồi cái thời Đức Phật mà chưa giác ngộ là cái thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ là cái thiền cao nhất cái giai đoạn đó ha. Thì Đức Phật đã đắc được cái thiền này luôn, tức là đắc được cái định này, là nhập vô là không có. Mình thấy có nhiều vị thiền sư là vô thiền một cái, vô định một cái, mấy năm trời không xả thiền ra không chết đâu đó. Không cần ăn uống, không cần trao đổi chất gì, ngồi yên mà vẫn sống được. Đó, cái thiền này đó. Mà lúc đắc định như vậy có phiền não không? Hoàn toàn không phiền não. Rất là an lành, tịnh, nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng mà xả thiền ra thì sao? À, đụng duyên đối cảnh như thường. Đó, và Đức Phật là người rất là có trí tuệ. Ngài đã đắc tới cái thiền cao tột nhất thời bấy giờ. Nhưng Ngài biết là sao? Khi Ngài xả cái định đó ra thì Ngài còn được cái trạng thái đó không? Không. Cho nên Ngài mới tự tìm cái con đường để giác ngộ cho mình. Và Đức Phật đi từ cái thiền chỉ này lên thiền quán, tức là đắc thánh quả chỗ này nè. À, và mình sẽ nghe tiếp cái thiền quán là cái thiền gì? Đốt cháy phiền não mà đốt cháy tận gốc rễ luôn, không để cho nó trở lại nữa. À, nhổ cỏ tận gốc luôn, chỗ này là đắc thánh quả. Thánh quả hay mình còn gọi là niết bàn, là cái đối tượng thiền quán là như tuần trước mà sư giảng cho mình đó. Là học Phật, là học Vipassana, là học cái chỗ này nè. Đó, là sư, cô thỉnh sư đến đây để sư dạy cho quý vị cái pháp môn thực tập thiền này nè. Là cái thiền quán, cái thiền tứ niệm xứ này đây. Thân, thọ, tâm, pháp. Có ai nghe bài lần trước là sư đã giảng đến điều này rồi. Hôm nay sư sẽ giảng tiếp tục thân, thọ, tâm, pháp là gì. Đó, là quán bốn điều này để thấy được tam tướng là tam pháp ứng, vô thường, vô ngã. À, khổ là sẽ đắc thánh quả, giống như Đức Phật mình ngồi đây. Thấy có hai quá trình không? Khó đúng không? Đoạn này khó đúng không? Cô... bây giờ là con bảo hòa rồi đó. Hồi nãy khúc đầu nghe được khúc này là không hiểu cô nói gì luôn đó. Kệ, nghe đại đi, mai mốt nghe lại nó vô đó nha. Cái gì mà mới thanh phải nghe thật ứng một lần cho có chủng tử ha. Hôm sau mình chịu khó nghe lại. Nghe lâu mưa dầm thấm đất nha. Cho nên đúng rồi, tập đế. Chị nào trong Zoom trả lời rất là hay luôn nè. Rồi, thì cái phần đó là phần tu tiến, cô dừng ở đây. Cô mà nói nữa là cả đại chúng đi ngủ, cho nên là cô chỉ nói đây cái đoạn ngắn gọn như vậy. Quý vị nghe chưa hiểu hôm sau nghe lại dùm sư cô nhé. Tóm lại là có hai phần tu, đó là tu thiền chỉ và tu thiền quán. Một cái là lắng tạm thời, một cái là dứt, chuyển hóa triệt để cái phiền não của mình, được không? Ừ. Mà cái cách mà chuyển hóa triệt để cái phiền não của mình, thiền tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp này, thì cô đã thỉnh đại đức Rahula để hướng dẫn trực tiếp cho mình, được không ạ? Chút nữa mình ráng nghe đại đức hướng dẫn nha. Rồi, cái phước thứ tư, phước này rất dễ hiểu nè quý vị, đoạn này mình sẽ đi rất là nhanh được. Phước thứ tư đó là cung kính. Ừ, nhiều người không hiểu cái này cho nên không biết tạo phước từ cái này. Mình cung kính gì? Có phải là chỉ có lạy Phật mới là cung kính không? Mình cung kính ở đây là cung kính tới những bậc trưởng thượng. Ví dụ như đến chùa mình có đảnh lễ hòa thượng không? Ở đây có sư ông, mình cũng lễ sư ông đúng không? Rồi mình ở nhà mình có ông bà cha mẹ, đi học có thầy cô giáo, mình có cung kính những người này không? Có. Thậm chí gần gũi với mình nhất đó là hai đấng sinh thành mình, cha mẹ sinh mình ra, mình có cung kính với cha mẹ không? Đó là tại sao phải dạy là tiên học lễ hậu học văn đó. cái lễ là cái nghĩa, cái lễ nghĩa, cái cung kính của mình á. Cái phước cung kính này á, là không chỉ cung kính trên cao tột là Đức Phật và các bậc thánh tăng A-la-hán, mà mình còn dưới cung kính các bậc trưởng thượng đức độ, cung kính ông bà cha mẹ thầy cô, có phước không? Có. Mà mình thấy là mình dạy con mình ở nhà đó mà hiếu để lễ phép ai cũng thương đúng không? Nãy mình thấy bây giờ lớp búp sen từ bi của mình, cháu mấy cháu nó đang sinh hạt ở dưới không? Có nhiều cháu rất bé nhưng mà mẹ dạy rất là giỏi, đến chùa một cái thấy sư cô là sao? Lập tức chắp tay cúi đầu chào liền. Cái này là cái giỏi của người mẹ nè. Đứa nhỏ nó sanh ra nó đâu có biết vậy, nhưng mà ai dạy nó? Mẹ dạy đúng không? Nè con đến chùa con thấy Phật con phải lạy nha, con thấy sư cô con chắp tay chào nha. Thì cái phước cung kính của cái em bé này là em bé có tạo phước từ nhỏ không? Đó, đâu còn em bé tạo ra kinh tế gì đâu. Em bé cái mà kính trên nhường dưới, cái mà mình khiêm hạ cung kính, cái này rất là đẹp, đi đâu ai cũng mến hết. Con mình từ nhỏ mà biết lễ biết nghĩa, qua bên nhà ngoại nhà chồng thấy ông bà cha mẹ mà thưa gửi đàng hoàng, nói chuyện nộp phim mai, có phải là người ta thương không? Rất là thương. À, bây giờ mình cứ đi đâu mình cũng sẵn giọng mình không có coi ai ra gì, người lớn cũng như người nhỏ, hoặc mình nghĩ mình tuổi cao cho nên đối với các em nhỏ mình cũng nói sẵn sẵn luôn. Thì có cái phước này không? Không ha. Cho mình thấy là mình giờ mà mình hướng dẫn con mình đến chùa gặp sư biết chào nè, lên trường gặp thầy cô biết biết chào hỏi đàng hoàng thư gửi nè, ông bà cha mẹ ở ngoài gọi dạ bảo vân, thì cái này rất là có phước cho các em. Bây giờ mình lớn rồi mình cũng hiểu được rồi đúng không? Mình mà dễ thương thư gửi thì đi đâu người ta cũng rất là mến mình ha. Mình thấy cái phước này có dễ làm không? Siêu dễ làm đúng không? Về nhà mà bưng một cái mâm cơm lên, dạ con mời ba mời mẹ dùng cơm, mà hơi vết lòng cung kính vậy mình có cái phước chưa? À có đó nha. Ở đây có một câu chuyện rất là dễ thương quý vị. Đức Phật có một vị đệ tử là ông vua. Mình biết ông vua là trùm rồi đúng không? Giống như bây giờ là tổng thống phải không? Là vua là cai quản hết bao nhiêu là thần dân. Mà ngày xưa vua thì là đệ tử của Đức Phật, cho nên vua rất là hay cung kính và đảnh lễ tăng đoàn. Vua rất là vua, là vị vua như vậy đó, áo mão cân đai, là đi đâu người ta cũng thỉnh rước làm lễ với vua. Nhưng mà vua rất là đê đầu mà lại sát đất luôn. Chúng ta thấy tuần trước sư cô thỉnh Đại Đức Rahula đến đây thì có mấy cái bạn mà người Sri Lanka đó, là các anh chị em lao động người Sri Lanka mà qua đây gặp sư của họ. Quý vị biết họ làm gì không? Họ gặp sư á, họ quỳ mộp xuống, họ hôn chân của sư á, họ để hai bàn tay của họ nâng cái chân của sư. Hiền có thấy cái cảnh đó không? Cô ngỡ ngàng luôn đó, chính cô thỉnh sư về mà cái Phật tử Sri Lanka mà đi sinh hoạt cùng với mình khóa tu vừa rồi đó, người ta thấy được một cái vị sư của nước họ, người ta giống như là hiện thân của Đức Phật tăng đoàn tăng bảo ngày xưa, họ quỳ mộp xuống hôn chân của sư và để lên trên đầu như vậy nè. Mà mình nhìn thấy ông sư thì cũng lùng lùng vậy thôi, mà cái mấy anh chị em lao động người Sri Lanka người ta cao mấy 89 quỳ xuống hôn cái chân của sư như vậy, cô chấn động tâm can luôn đó. Và sư mừng ơi là mừng, rồi giảng cho Phật tử Việt Nam xong rồi sư bệnh rịnh, sư vô sư trà đàm với lại quý vị Sri Lanka cả tiếng đồng hồ sau sư mới về. Mình thấy cái phước cung kính không? Đó, cái sự cung kính đó. À, tại sao có cái sự cung kính đó? À, thì là tái hiện cái hình ảnh Nam truyền Phật giáo, là giữ lại được cái lễ này rất là hay. Hồi xưa cô ở chùa Ma San ở dưới miền Nam suốt gần nửa hơn nửa năm trời á, quý Phật tử đây biết nè, ở chùa với sư ông sư bà nha, 365 ngày trong một năm vậy, thấy vậy chứ. Mỗi buổi sáng ăn sáng xong là ra sư ông ngồi ở bàn trà, từ sư bà cho tới sư cô, rồi cho tới tất cả các Phật tử tại gia, nam nữ cư sĩ gì đó, quỳ xuống đảnh lễ sư ông ba lễ rồi ngồi uống trà ăn sáng. Mình thấy cái lễ đẹp không? À, họ tái hiện lại cái hình ảnh ngày xưa rất là tốt. Thì cô mới kể tiếp cái câu chuyện của ông vua. Thì ông vua thời Phật còn tại thế, ông đảnh lễ Đức Phật và tăng đoàn như vậy đó. Ông quỳ mộp xuống để nâng cái chân bụi Đức Phật không có mang dép. Đức Phật, thần thông của Đức Phật là thần thông giáo hóa, ngài không có đằng vân cưỡi mây bay bay lượn lượn. Dù ngài có thần thông số 1 ở trên cuộc đời này, nhưng ngài đi bằng đôi chân trần của ngài. Và khi mà ngài khất thực như vậy, chân ngài có lắm bụi không? À, và Đức vua là cúi đầu mình xuống. Mình thấy thương vô cùng. Thì có cái ông quần thần ở trong triều, để hôm nay vua thôi làm cái chuyện ngược ngạo đó đi. Rất là nhục nhã khi mà một vị mà vua mà lãnh đạo đất nước mà lại quỳ mọp xuống lại những sa môn đầu trọc như vậy, ông rất là khó chịu. Thì Đức vua là thánh đệ tử tại gia, ông vua đắc thánh quả rồi chứ không phải người bình thường phàm phu như mình, cho nên có dùng quyền lực của mình để trừng phạt cái người tướng của mình không? Không. Nhà vua giao cho tướng chặt mấy cái đầu đầu heo nè, đầu chó nè, đầu gà, đầu bò, đầu đủ thứ con hết á. Và thêm cái đầu người, một cái đầu của một tử tù. Ông này phạm tội đáng phải bị tử hình, chặt luôn cái đầu người. Đem ra chợ ông kêu bán đi, coi ai mua được bao nhiêu. Thì đầu rắn, đầu bò, đầu dê, đầu heo gì cũng có người mua hết á. Duy cái đầu người không có ai mua hết. Rất là ghê luôn. Mà thậm chí là cho không cũng không ai lấy luôn. Ba ngày trời như vậy, lính đi không thể bán được cái đầu người. Giác cái đầu người về. Dạ thưa đức vua là con đã bán hết mấy cái đầu thú, nhưng riêng có cái đầu này không bán được. Thì nhà vua rất là nhẹ nhàng hỏi, chỉ có cái đầu của cái tên tử tù đó không đáng giá, hay là cái đầu của bất kỳ người nào sau khi chặt đi đều không đáng giá? Ông tể tướng không nói, thật ra đầu người không có bán được đâu, người ta sợ lắm, chỉ có thả cho chim ăn thôi. Thì vua nói, vậy cái đầu của trẫm thì như nào? Đúng không? Vậy chặt cái đầu nhà vua xuống thì có ai dám mua không? Có ai dám lấy cái đầu vua về không? Ông tể tướng của vua có bừng tỉnh không? Vậy thì cái đầu này, cái đầu không đáng giá 1000, cái đầu mà rất là ghê sợ như vậy, mà cái ngã ở đâu mà không đem cái đầu mà đảnh lễ Đức Phật vậy? Đúng không? Vậy khi còn cái đầu trên cái cổ mà mình gặp tăng đoàn, mình đem cái đầu này cúi xuống để mình tạo được cái phước cung kính đó, mình có nên làm không? Có nhiều người là bị hư cái đốt sống cổ vậy, cứ vậy nè, thấy Phật cũng không thèm chào luôn, thấy Phật không thèm xá, đi ngang bàn Phật không cúi đầu luôn, thấy quý thầy quý sư cô trơ mắt ra mà dòm như vậy thôi, để chi vậy, đúng không? Vậy cái đầu này sao nên là cúi xuống? Ở đây cô muốn nói cái hình tượng như nào, khi chúng ta còn phước, chúng ta gặp những bậc có trưởng thượng, những người mà có giới đức, thậm chí là huynh đệ đồng tu, anh chị em đồng tu với mình, mà mình biết là người ta là làm lành, giữ giới được, mình có nên cúi đầu chào không? Có nên cúi đầu chào không? Một cái này là tạo cái phước gì đây? Phước cung kính. Và Phật tử mình có một cái nét đẹp rất đẹp, đó là gì? Chắp tay chào nhau, phải không? Và sáng giờ quý Phật tử mình thấy là chính trị gia gặp nhau bắt tay, phải không? Có người phương Tây thì họ ôm nhau, phải không? Hôn hai bên má hai cái, tùm lum hết rồi. Với phương Đông mình thì sao? Vỗ đầu, vỗ vai vậy đó ha. Nhưng mà Phật tử mình thì sao? Có không? Nam nữ già trẻ gì đến gặp cô sao? Dạ chắp tay chào, mà mình cũng chắp tay chào nhau. Chắp tay chào này là cái gì đây? Tâm của Đức Phật. Dạ tâm của con, đồng nhau không khác. Nguyện đem cái thân tâm nhất như ngay tại thời điểm này giao cảm với Đức Phật, và mình chào ai? Mình cúi chào một cái ông Phật sẽ thành nè. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là cái bạn tu với mình ở đây, bạn có cơ hội thành Phật không? Bạn có khả năng tu thành Phật không? Phật ấn chứng là bạn có khả năng tu thành Phật mà. Vậy có phải là mình chào một vị Phật tương lai không? Khi mình hiểu được cái ý nghĩa của việc chắp tay chào nhau, cúi đầu chào nhau, mình có hoan hỷ khi mình chắp tay chào nhau không? Dạ, vậy hôm nay mình đến chùa mình học cái gì ạ? Cái nét đẹp của sự chắp tay chào nhau. Chào một vị Phật tương lai nè. Rồi đây là một hình tượng của một vị Phật đã thành nè. Ngày xưa, không có xưa mấy đâu. Mình có coi Tây Du Ký thấy Ngài Tam Tạng Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh về không? Dạ. Thì có một vị vua trong thời kỳ đó thì Ngài cũng không có kính quý Tam Bảo, cung kính sách vở. Ngài cũng có cái thái độ là tại vì mình là vua mà, hoàng đế mà. Thì Ngài Đường Huyền Trang mới nói như vậy, đại vương, con rồng đó, con rồng thật đó, cái con rồng mà mình lấy cái biểu tượng á, con rồng giấy mình làm biểu tượng để khi mình cầu mưa á, con đó nó không có cho mưa. Nhưng khi mà hoàng đế mà muốn cúng bái để mà cầu phúc cầu lộc á, có phải lấy những cái hình tượng con rồng giấy này nọ không? Giống như tấm vải bình thường mình không có kính quý, nhưng nếu tấm vải đó in hình lá quốc kỳ của đất nước mình thì sao? Mình có cung kính quý chào không? Từ quân nhân cho tới công nhân mình cung kính cúi chào, không phải mình mê tín mình đi chào tấm vải, mà mình chào cái gì? Cái biểu tượng của đất nước, của hồn thiên sông núi mình kìa, đúng không? Cái tượng xi măng này không phải là cái ông Phật ngày xưa thành đạo giảng dạy, nhưng mà có phải khi mình muốn phát khởi cái Phật tâm trong lòng mình nương cái tượng Phật ở đây để mình hướng về không? Vậy thì á, cái kinh bằng giấy đây nè, những cái quyển sách thực ra nó cũng là giấy thôi, nhưng nó chép cái lời kinh trong đó thì nó thành gì? Pháp bảo. Cái này cũng xi măng cốt thép, nhưng nếu mà tạc cái tình thượng con này con kia thì có đáng cho mình lễ lại cúng dường không? Không. Nhưng nếu tạc cái tượng Phật thì sao? Là đối tượng cho mình hướng về để sao mình bừng sáng cái ông Phật trong tâm mình. Vậy có đáng cung kính không? Chư Tăng ở đây cũng vậy, đó là đường Huyền Trang bắt đầu dẫn đến Chư Tăng. Quý vị Tăng Ni ngày hôm nay không phải là Thánh Tăng thời Đức Phật, nhưng khởi hướng cái Tam Bảo, cái quy kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, hướng về và tôn trọng Tam Bảo thì cần ai? Cần những vị Tăng phàm phu như này nữa nè, với hình tượng đầu tròn áo vuông để tái hiện cái nếp sống tỉnh thức và từ bi từ thời của Đức Phật. Vì cái Đức Vua đó chỉ kính Phật và kính Pháp chứ không có kính Tăng. Cho nên đường Huyền Trang đã lấy rất nhiều hình tượng minh họa ở đây, cho nên cô nói không phải tại sư cô là sư cô cho nên cô nói điều này, mà cô nói điều này để quý vị ý thức được rằng mình gặp bất kỳ một vị tu sĩ nào trong hình thức đắp y đầu tròn áo vuông của Đức Phật giữ giới đức, mình phải cung kính đảnh lễ, được không ạ? Đây là cái phước cho mình, hiểu không? Mình không phải cung kính đảnh lễ cái phàm thân đó, mà mình cung kính đảnh lễ sao ạ? Một vị đang giữ cái giới đức của Đức Phật và sao? Một vị Phật tương lai. Vậy mình có nên đảnh lễ cung kính cúng dường không? Ở cái phước này cô nói là mình không có bỏ một cái vốn nào ra hết á, mà mình khởi cái tâm cung kính thôi. Phước mình rất là nhiều. Và quý vị cứ thực tập đi. Tự nhiên mình khởi cái lòng cung kính như vậy á, về lâu về dài mình rất là dễ thương. Mình rất là xinh đẹp. Không phải xinh đẹp là do thẩm mỹ viện xinh đẹp, mà người ta nhìn mình người ta mến. Tự nhiên người ta nhìn mình người ta mến vì cái lòng mình cung kính chứ không có ngã mạn. Đây là một cái nét rất là đẹp mà cô muốn hướng dẫn Phật tử tu tập cái phước này. Có dễ làm không? Dễ làm không? Dạ, từ sáng đến giờ ai vô chùa có lạy Phật không? Gặp cô cũng có chào đúng không? Gặp huynh đệ mình có chào không? Đó, vậy là giữ được cái phước này rồi. Sao mà nói nhỏ xíu vậy? Hay sắp ngủ hết rồi? Hay là khiêm tốn quá luôn? Một khiêm tốn là bốn tự cao nha. Rồi, cho nên là rồi cô đi qua cái phước này. Cái này hiểu chưa ạ? Thì cô nhắc lại một điều này thôi. Khiêm hạ cung kính là một cái đức tính rất là đẹp, đi đến đâu ai cũng mến. Và sao ạ? Không bao giờ bị tổn đức. Cái chỗ này mình giữ đức cho mình nha. Rồi, điều thứ năm đó là phục vụ. Này là quý vị là ai cũng có luôn nè, không cần cô giảng gì thêm nhiều luôn nè. Phục vụ tức là sao? Làm được cái việc khó làm, phục vụ cho đại chúng dù không quen không biết. Chúng ta thấy có những người ngày hôm nay đến với nhau là những người lần đầu tiên gặp nhau đúng không? Đâu biết chị ở đâu đâu, đâu biết em này ở đâu đâu. Nhưng mà gặp nhau để làm gì? Sớm vô làm, chuẩn bị Tết đến nơi rồi, cô hò hét mấy bữa nay, phải không? Rồi có ai tị nạnh nhau không? Thôi cái này lạnh, cái này cực, anh làm đi em làm cái khác, có không? Đâu có đâu. Cô thấy rất là hòa hợp, chan hòa. Rồi dưới bếp cũng vậy, mình thấy không? Không cần cô nói một câu nào, nấu ăn với hết tất cả tấm lòng. Hồi nãy cô vô bếp cô rất là xúc động luôn quý vị. Hôm nay trời lạnh, mình làm việc nhiều nữa, ăn nhiều nữa. Mà cái tội của mình là không chịu đăng ký nữa. Bao giờ đăng ký một phần là đi gấp ba phần. Cho nên nhà bếp chuẩn bị gấp đôi vẫn thiếu đồ ăn. Chúng ta thấy ở dưới nhà bếp sao? Rất là linh hoạt. Lập tức vô bếp là chiên ngay thức ăn mới, đem lá rong biển ra thêm đúng không? Và nguyên dàn đầu bếp với phụ bếp là không ăn cơm luôn. Chị thấy đại chúng ăn ngon quá rồi, đại chúng ăn ngon ăn hết là mừng rồi. Đó, cái này là tâm gì đây? Tâm phụng sự đó. Tâm phụng sự đó, chứ đâu phải là nhà bếp là tôi nấu lên tôi biết cái này ngon nè, tôi múc cái tô trước tôi để chừa phần cho tôi, có không? Không, nhà bếp là người cực nhất nhưng mà sao ăn sau cùng nhất. Cái này cái hạnh phục vụ không? Giờ mình thấy là mình ngồi đây là những đại diện mà được ưu tú, được tuyển chọn lên đây nghe pháp thoại. Chứ còn bao nhiêu em đang lục đục ở dưới để làm nhà chòi, làm gì để chi? Để cho Tết bà con mình về thấy được một cái khung cảnh sao? Một cái khung cảnh Tết truyền thống. Có cái chỗ để mình phát nguyện, rồi có rất nhiều người phụng sự bằng cái cách gì? Cúng dường cái tài năng của mình. Con hát hay nè, con biết vẽ thư pháp nè. Con biết trang trí nè, cái đó cũng là phục vụ vậy. Như hồi nãy có nhiều chị đến là dắt con đến rồi sao? Khuyên con mình là sao? Hát múa cúng dường cho đại chúng Tết nay đúng không? Cho giờ mấy đứa nó đang nhảy múa tưng bừng ở dưới. Đây là cũng là phụng sự đó, phục vụ đó. Cái phước này là chúng ta cần sao? Hoan hỷ khi làm là sao? Tuyệt đối không gì? Không nổi sân khi phục vụ, được không? Cái này cô dặn cho quý Phật tử để mình bòn phước cho mình, mình giữ phước cho mình. Mình đến đây là mình gieo duyên, mình kết duyên với thiện tri thức và những người không quen biết, những người ngày hôm nay có mặt ở đây cùng phụng sự cho đại. Cô mang tiền về mà phụng sự bố mẹ cô đi. Chúng cho Phật pháp là những người không quen biết với nhau, nhưng mình đã âm thầm tạo cái gì ạ? Và mình tạo một cái nhân duyên rất là đẹp. Rồi mai sau này trong cái cuộc đời vần xoay, tự nhiên mình đến một cái công ty nào đó, một cái xưởng nào đó, một cái con người không quen biết gì hết nhưng mà lại giúp mình. Đúng không? Tự nhiên người ta giúp mình, người ta quan tâm đến mình, người ta đỡ đầu với mình. Vậy là mình biết là biết đâu có may này. Mình đừng có nghĩ là tôi làm vậy để muốn tôi được lưỡng phước, không phải có cái tâm đó. Nhưng mà nếu mình làm với cái tâm phục sự, chân tình, vô ngã, vị tha, tự nhiên trong cuộc đời vần xoay của mình sẽ gặp một cái nhân duyên rất là thù thắng, tự lợi và lợi tha. Sư cô kể một câu chuyện rất là thật. Đạo tràng của mình rất là không có tiền, thì cái lúc mà mình mua đất xây chùa mà không có đủ tiền đó, thì hàng tuần là sư cô cùng với các anh chị em phụng sự viên là đi làm thêm ở trong xưởng á, đi làm A3. Thì các anh chị em lao động thì đã làm việc 7 ngày trong tuần rồi, làm tới thứ bảy rồi chỉ có chủ nhật được nghỉ thôi. Nhưng mà cái ngày nghỉ đó cũng không nghỉ nữa, mà cùng với sư cô đi làm A3 mấy cái chỗ xưởng mà người ta cần thêm người đó, người ta trả lương cái ngày chủ nhật nó còn cao hơn bình thường đó. Cho nên là sư cô cùng các anh chị em đi làm, mà mình biết rồi, ví dụ cái công việc mình làm mỗi ngày thì mình sẽ rất là quen tay, đúng không? Và mình cũng không có quá mệt mỏi. Nhưng mà lâu lâu mình mới vô một cái chuyền nào đó, một cái xưởng nào đó mình làm mình rất là mệt, đúng không? Như cái hồi sư cô nhớ lần gần đây nhất là cả đạo tràng đi làm ở trong cái xưởng làm bánh sô-cô-la đó. Nghe thì rất là có vẻ sạch sẽ, thơm tho, bánh sô-cô-la không mà. Nhưng mà quý vị biết không, nó rất là áp lực, là nó chạy dây chuyền á. Mình phải đứng đó, mình rất là liền tay, phải lấy khay, phải đặt bánh rồi phải đút vô máy. Thì ai mà đứng chuyền, đứng máy thì biết rồi, nếu mình đã đứng quen cái máy đó rồi thì mình sẽ không sao. Nhưng chỉ cần mình lọng cọng thôi thì sao, tại vì máy thì nó sẽ bơm kem xuống, bơm cái nhân xuống chẳng hạn, mà mình đặt khay vô không vừa thì sao? Nó xịt ra đầy đất luôn, nó kẹt luôn cái máy là đứng hình luôn, đúng không? Và sư cô là bị chọn vào cái vị trí mà đứng đút khay bánh vô cho kem nó xịt xuống đó. Mà một cái khay đó là 12 cái bánh mà quý vị biết không? Nguyên cái chuyền nó đổ xuống một lần là mười mấy cái khay như vậy, chồng chồng chồng lên nhau như vậy nè. Mà lúc mình đút vô bánh thì một lần chỉ đút được một khay thôi, xong rồi chuyền nó chưa chạy tới kịp là mình phải chạy lên trên đầu mình lơi về, chứ không là kem nó xịt xuống đất nữa. Hễ xịt xuống đất là chuyền trưởng sẽ mắng. Mà cô thì mới vừa vô luôn á. Mới vừa vô chưa được 5 phút thì làm sao quen cái tốc độ cái máy, đúng không? Và cô lính quýnh muốn vẫn không chạy bánh đi được. Muốn khóc đến nơi rồi mà không ai cứu mình được hết. Tại cái chỗ đó có mình cô đứng à. Thì tự nhiên có một cái bạn người Campuchia. Bạn này là bạn người Campuchia thì bạn làm ở trong cái xưởng đó, là bạn là nhân viên chính thức trong xưởng đó mà bạn lên cái chuyền trưởng luôn rồi. Bạn làm 3 năm ở đó rồi. Cho nên bạn liếc qua là bạn thấy sư cô là không biết làm rồi, sắp sửa làm rớt kem xuống đất cho bạn rồi. Thế là bạn không biết cô là ai, cũng chẳng biết cô là sư hay là người Việt Nam gì hết á. Bạn đi lên tới cái đầu chỗ mà bánh nó đang còn xa, nó chưa chạy về kịp á. Bạn lùa hết về cho cô, xong bạn xếp sẵn hai hàng như vậy nè. Thế là cô không phải chạy qua chạy lại như con vịt nữa. Cô chỉ đứng một chỗ, cô lấy bánh đây, cô đút vô, cô lấy bánh đây đút vô. Trời ơi, cái hành vi của bạn lúc đó thì cứ giống như người ta cho mình 10 tỷ đồng vậy. Nó lớn lao và nó rất rất là biết ơn trong thâu thẳm lòng cô luôn. Tại vì cô dẫn Phật tử đi làm. Mà chính bản thân cô làm không tử tế thì sao? À, nó ảnh hưởng luôn cả đại chúng, người ta đuổi hết một loạt tào lao này về thì sao? Phải không? À, và lúc đó thì không có Phật tử nào của cô đứng cạnh mà hỗ trợ cô hết á. Tại vì cái chỗ đó người ta nghĩ là rất là dễ, cho nên chỉ giao cho mình cô làm thôi. Cái máy nó tự chạy xuống và cô bù đầu bù cổ với cái máy như vậy. Tự đâu có một bạn Campuchia, sau này thì làm 2 tiếng đồng hồ sau cô mới biết bạn là chuyền trưởng. Tức là bạn chỉ đi quản lý vòng vòng chứ bạn không phải làm bất kỳ cái việc gì hết. Và bạn chỉ có thể đứng ngó cô và mắng cô, nhưng không, bạn đi đẩy hết bánh cho cô. Khoảng sau 1 tiếng đồng hồ thì cô đã rất quen tay rồi và cô cân đối được cái việc mình làm á, và không có problem nữa. Cho nên ngày hôm đó thì rất là viên mãn luôn, và đạo tràng kiếm được tiền, mười mấy người đi làm đó thì được người ta trả lương tại chỗ và đem về rất là hoan hỉ luôn. Đó là cái kinh nghiệm của cô, thì cô mới thấy đó. Mình thấy nhiều khi một cái việc rất rất nhỏ như vậy, nhưng nếu không có người trợ giúp mình, nó có thể là thất bại, đúng không? Hôm sau cũng vậy, mình đi một cái môi trường mới, mình chưa có quen, hoặc là có người đó hiểu lầm, hoặc là nói xấu mình, hoặc là chèn ép mình. Nhưng nếu mình đã từng có cái nhân duyên, có mặt trong những cái thiện duyên tốt đẹp như vậy nè, tự nhiên một người không hề quen biết cũng có thể giúp đỡ mình. Quý vị tin cái điều đó đúng không? Ông bà mình nói ở hiền gặp lành là cái chỗ này. Cho nên cô nói là mình phải bòn phước bất cứ lúc nào mình có thể. Cái cách mà mình phục vụ như vậy đó. Như khóa tu ở đây cũng vậy. Mình thấy mình mượn chùa không? Mình mượn chùa, mình nói gì thì nói, mình cũng phải để ý để tứ, phải không nè? À, vô cái phòng đó thấy là các bạn sao đi ra hết khỏi phòng rồi mà không chịu tắt sưởi, như vậy là sao? Rất tốn tiền điện cho nhà chùa, phải không? Mình với cái tay tắt cái sưởi một cái, có phải là cái phước phục vụ nó sanh ngay chỗ đó không? Không cần ai biết. À, cho bây giờ mình đi ngang cái nhà vệ sinh, mình thấy ai vô xài rồi mà không chịu đóng cái cửa lại, mà ở đây gió lùa qua là nó đập một cái bóp là đụng cái ông sư bên kia. Ông sư mà nghe cửa đập bình bình như vậy, ông sư có chịu nổi không? Dạ, mình giơ cái tay nhẹ thôi, mình kéo cái cánh cửa cho nó sát vô, chút nữa là gió thổi nó không đập. Vậy có phải cái phước nó âm thầm mà nó tăng lên không? Gọi là cái âm đức của mình đó, có cần ai biết không? Không. À, đó, có cần sư cô đi theo một bên để tán dương quý vị không? Không. À, xuống bếp cũng vậy, à, thấy mấy anh chị này là nấu ăn cực quá rồi, chờ bây giờ nồi niêu son chảo rồi chà luôn cái sàn bếp nữa vậy nữa. Thôi bây giờ mình không có biết nấu ăn, à thì mình chà cái sàn bếp, mình gom phụ cái rác, mình xếp mấy cái bàn ăn ngồi, mình coi cái cơm nước gì mấy đứa nhỏ nó ăn thì nó sẽ đổ vấy đúng không? Mình thấy cái hộp cơm hay là cái chén canh gì nó đổ, mình lấy mình lau ngay cái chỗ đó, có phải cái phước không? Đó, tất cả là cái phước phục vụ. Sau này tự nhiên có một cái sai sót nhỏ nhặt nào đó của mình, ai đó cũng sẽ sao ạ? Giúp mình sửa cái sai đó mà không có khui cái lỗi của mình quạch tẹt ra chỉ trích mình, không có. À, được không? Cái này cô mong quý vị cố gắng ha. Phước thứ sáu là sao? Tùy hỷ, phục vụ rồi đúng không? Hồi nãy là sao ạ? Bố thí nè, trì giới nè, tu tiến nè, rồi gì nữa? Thứ tư là gì? Cung kính. Thứ năm là phục vụ, dễ nhớ không? Thấy vậy chứ dễ nhớ đúng không? À, ba cái kia là thuộc lòng rồi nè, mới học thêm hai cái nữa là gì thôi? À, cung kính và phục vụ. Bây giờ cái thứ sáu là tùy hỷ. Cái này còn dễ làm nữa. Cái này là không bỏ vốn ra luôn á. Thấy người ta làm mình vui mừng theo thôi là mình tự nhiên là hưởng lợi luôn đó. Người ta phải làm kiếm tiền nè, người ta phải phát tâm dũng mãnh lắm nè, người ta đem cái công đức đó người ta cúng dường cho chùa nè. Mình đứng một bên, trời em không có tiền, em không có điều kiện, mà em thấy chị làm vậy được cho chùa em mừng quá. Rồi em hoan hỷ tùy hỷ với công đức của chị, phước mình với cái chị kia bằng nhau không khác đó. Dễ làm không? Hồi nãy thấy mấy người ta là làm gì đây? À, bắt mấy con ốc, mấy con vít, mấy cái cành mai, cành đào, chặt tre đồ, mình có làm nổi cái chuyện đó không? Không, mình vừa không khéo tay, mình vừa không có dụng cụ, mình vừa không quen địa hình. Nhưng mình thấy các chị làm tới đâu mình hùa theo. Thôi em lặt phụ cái này cho, thôi em gắn được cái này nè. Và mình tùy hỷ với cái việc gì? Tùy hỷ với cái việc chị làm mình có công đức y chang vậy không? Có, vậy cái phước tùy hỷ này dễ làm không? À, cố gắng làm cái phước này nha. Cái này nó thuộc về phần tâm, nó không có nhất thiết phải bỏ cái công sức vật chất hiện vật của mình ra, nhưng từ trong tâm mình sao khởi cái lòng hoan hỷ với cái thiện pháp của người khác làm, vậy mình có đồng với người đó không khác nha. Hiểu ý cô nói không? À, dạ hôm nay con cũng chưa có bao giờ nghe kinh Phật hết hơn trơn á, đọc con cũng không có hiểu, nhưng mà hôm nay sư cô giảng lại như vậy con rất là hoan hỷ với lại cái lời giảng của sư cô, con nghe con hiểu, con làm lợi lạc cho chính con được, con rất là hoan hỷ với sư cô. Vậy mình có phước giống như sư cô không? Y chang. À, rồi bây giờ mình hiểu được cái miếng đó, mốt mình kể cho cái bạn mới đến chùa nghe, bữa em nghe cô giảng vậy nè, chị làm vậy đi chị có phước đó. Vậy mình có giống cô chưa? Mình giống cô ở cái chỗ làm phước, cái phước này chứ. Dạ có phước. Cái việc tùy hỷ này nó rất là quan trọng ha, nó thuộc về cái phần tâm. Cái thực tập cái này vì sao mà nó có phước vậy? Nói vậy cô thấy bất công quá à? Không được. Cái này là vì sao nó có công đức lớn như vậy? Nói vậy chứ con không có cam tâm. Tại sao con làm quá chừng vậy? Người ta đứng người ta nhìn, người ta vui theo thôi, người ta như con không chịu. Này không phải, tại vì thật ra cái việc vui theo này nó khó là do mình đang thực tập cái gì? Mình bỏ được cái tâm gì? Cái tâm đố kỵ. Cái bản chất của phàm phu mình là hay đố kỵ lắm. Mình làm không được chứ người ta làm được mình ghét à. À, mình học tiếng Hàn không giỏi được chứ người ta nói tiếng Hàn mà trôi chảy may bay mình thấy ghét vô cùng, mình nói nhỏ đã chảnh. À, kỳ cục vậy. Cho nên cái phước này rất có phước ở đâu? Mình bỏ được cái tâm đố kỵ và mình phát khởi được cái lòng hỷ xả, mà xả là một trong tứ vô lượng tâm, rất là quan trọng trong nhà Phật. Mình phải phát khởi được cái tâm này thì mình có còn ganh ghét ai không? Không ha. Vậy chứ nhiều khi khởi cái tâm mà tùy hỷ nó khó lắm quý vị. À, mình không nấu ăn được chứ người ta nấu ăn giỏi mình thấy ghét. Ừ, thường như vậy, cho nên mình đừng có so đo là thôi vậy không có công bằng. Không có, lời Phật dạy nó là chân lý, lời Phật dạy nó là chân lý ha. Phật rất hiểu cái tâm lý phàm phu của mình, cho nên Phật khuyến tấn cái công đức ở chỗ này là chúng ta nên tập hành sao ạ? Tùy hỷ ha. Cho nên hôm nào mà mình thấy là có cái nhân duyên mình phụng sự được cái gì thì phải cố gắng có phước gì? Phước phục vụ. Phước sau đây? Phước tùy hỷ. Phước gì nữa? Cuối cùng là phước hồi hướng, phước nghe pháp, thuyết pháp. Cái này rất là dễ luôn ha. À, thuyết pháp thì quý vị như nãy cô nói rồi, không có thuyết pháp được thì sao? Mình thỉnh giảng sư thuyết pháp, mình gửi tặng các cái linh bài pháp thoại hay cho người ta nghe. Vậy có phải là mình đã có cái công đức như vậy không? Là thuyết pháp nè. Nghe pháp, hồi nãy giờ cô muốn chốt đơn ở chỗ này nè, quý vị ngồi với cô một tiếng đồng hồ có phước không? Cái phước nghe pháp, bài này cô giảng riêng một bài pháp cho quý vị nghe. Đức Phật dạy bao nhiêu công đức khi nghe pháp? Cái này người Phật tử phải rất là nghe. Bởi vậy tại sao cô mới khuyến khích quý vị mỗi tuần phải nghe pháp ít nhất một bài là gì vậy? Vì sao đây? Trong kinh Phật dạy rõ ràng nghe pháp có công đức nha. Có 5 công đức nghe pháp.